Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1008, bát cực kiếm vực. Một đạo thần hồn công kích, một đạo tuyệt cường vũ kỹ, Diệp Viễn cùng Nhung Tiêu mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người thời cơ đắn đo địa, mà, vừa đúng. Đều là tuyệt thế đại cao thủ, đối với nắm bắt thời cơ 10 phần đúng chỗ, cái kia trắng xám ngọn lửa bên trong, đã là không có nửa điểm ba động truyền ra. Trong bầu trời, truyền đến trận trận đáng sợ thần hồn ba động, trắng xám ngọn lửa nhiệt độ, hầu như đem đồ đằng lãnh địa đều châm lửa. Thừa dịp hiện tại, đi nhanh giải cứu Bạch Hổ Chi Linh, Nhung Tiêu quát lên. Bạch Hổ Chi Linh vẫn còn ở liều mạng giãy giụa, nhưng là khoảng cách Tù Thiên Tỏa Linh Hồ khoảng cách, nhưng là càng ngày càng gần. Điểm ấy công kích, đối hắn vô dụng, ngay tại Nhung Tiêu thoáng thở phào thời điểm. Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, Nhung Tiêu biến sắc, cái kia trắng xám ngọn lửa đột nhiên bạo liệt mở ra. Văng lên vô số tia lửa chỗ bắn tung tóe chỗ. Đúng là trực tiếp chết cháy vài thần vương cường giả. Hai đạo không ai bằng kiếm quang. Trực tiếp xuyên thấu bạch sắc hỏa diễm. Hướng về Diệp Viễn cùng Nhung Tiêu hai người tập kích bất ngờ mà đến. Nhìn như bình thản kiếm quang. Lại ẩn chứa uy lực cực lớn. Đánh sơ sắc trắng xám ngọn lửa. Cơ Thương Lan thân hình lần nữa hiển hiện ra. Một đám thần vương đều là biến sắc. Nói. Làm sao có thể, Nhung Tiêu tộc trưởng giấu bé tuyệt viêm thương khung giấu lớn. Nhưng là Bạch Hổ nhất tộc thần cấp vũ kỹ, uy năng không thể tưởng tượng. Hắn vậy mà một điểm tổn thương cũng không có. Cái này Cơ Thương Lan, bất quá là tân tấn hư huyền cường giả. Thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Không đúng, hắn cũng không phải là một chút sự tình cũng không có. Diệp Viễn trước đó thần hồn công kích, cũng không có bị đánh tan, tựa hồ đối hắn tạo thành ảnh hưởng, cùng là hư huyền cường giả, Cơ Thương Lan kiếm quang đối Nhung Tiêu không tạo được bao lớn uy hiếp. Mà đối Diệp Viễn mà nói, cái này tùy ý một kiếm nhưng là chí mạng, riêng là Diệp Viễn hiện tại thân thể chi kiếp vẫn chưa có hoàn toàn độ xong. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Đúng là tay không bắt lại một tia chớp, trực tiếp ném về đạo kiếm quang kia. Oanh, kiếm quang bị cái này lôi điện một ngăn trở, uy lực nhất thời tiêu tán không ít, bất quá Diệp Viễn cũng không có đình chỉ, lại là ném mấy đạo thiên kiếp đi qua, rốt cục đem đạo kiếm mang này hoàn toàn chôn vùi, mà lúc này, Diệp Viễn thân thể chi kiếp cũng rốt cục vượt qua cửu giai nhục thân chi lực, để cho Diệp Viễn sở hữu bạo tạc tính chất lực lượng. Loại này cảm giác thoải mái thấy, để cho Diệp Viễn hầu như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vạn hồn tịch diệt, hắc hắc, thật đáng sợ thần hồn bí kỹ a. Trước đây nếu như không phải sử dụng thủ đoạn, ngươi và Cơ Chính Dương bằng vào thần hồn bí kỹ, không phải ta có thể chống đỡ a. Dù là vạn hồn tịch diệt như giòi trong xương đồng dạng quấn quýt lấy Cơ Thương Lan. Hắn lúc này vẫn là chuyện trò vui vẻ. Vừa mới đột phá cửu giai, tiểu sư đệ hồn lực vậy mà cường đại tới mức như thế. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, ngươi hôm nay sợ rằng vẫn là khó thoát một kiếp a. Các ngươi đều đã xuất thủ qua. Lúc này đây, đến phiên ta, các người cũng phải cẩn thận. Cơ Thương Lan nhạt vừa cười vừa nói. Cho đến bây giờ, Cơ Thương Lan còn không có hàng thật giá thật địa. Mà, xuất thủ qua, có thể chính vì vậy. Cơ Thương Lan càng là bị người một loại thần bí cảm giác khó lường. Hắn đã có rất mạnh, lập tức phải công bố. Cho dù là mạnh như Nhung Tiêu. Lúc này cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Cơ Thương Lan tay cầm trường kiếm, lửng thững mà đến, Giờ khắc này, phảng phất thiên địa ở giữa chỉ còn lại có một mình hắn. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ đệ bát cực. Thảo nào, ngươi có thể đột phá hư huyền chi cảnh. Cơ Thương Lan cười nói, đúng vậy a, cái này dấu bé bát cực kiếm pháp dấu lớn vẫn là Cơ Chính Dương truyền thụ cho ta. Cái này đệ bát cực bát phương cực viễn, thật là huyền diệu khó lường. Hiện tại, liền để tiểu sư đệ tới gặp nhân thức một phen a. Dấu bé bát cực kiếm pháp dấu lớn cũng không phải là thần cấp vũ kỹ. Bất quá nhưng là Cơ Chính Dương vì Cơ Thương Lan chế tạo riêng một môn vũ kỹ. Môn vũ kỹ này tu luyện tới cực hạn, cũng không biết so thập đại thần vương kém đi nơi nào. Cơ Thương Lan lĩnh ngộ đệ thất cực đã trên trăm năm, lại một mực vô pháp lĩnh ngộ đệ bát cực, không nghĩ tới hắn thí sư sau đó, vậy mà hoàn toàn lĩnh ngộ đệ bát cực, thật là lão thiên đuôi mù a. Đệ bát cực bát phương cực viễn, ẩn chứa vô cùng huyền ảo huyền diệu ý cảnh, Cơ Thương Lan mỗi đi một bước, Diệp Viễn áp lực liền đại nhất phân. Cái kia cổ đáng sợ khí cơ, xa xa tập trung Diệp Viễn, tại bực này vũ kỹ cường đại phía dưới, Diệp Viễn căn bản là vô pháp dung nhập thiên địa. Hắn có thể làm, chính là cùng Cơ Thương Lan đánh nhau chính diện. Bất quá, đây cũng chính là hắn kỳ vọng. Oanh, Diệp Viễn trên người tản mát ra đáng sợ long uy. Diệp Viễn đột phá cửu giai thân thể. Lực lượng so với trước kia đề thăng đâu chỉ gấp trăm lần. Lúc này, Diệp Viễn trên người dần dần bị lục sắc long lân nơi bao bọc, trực tiếp hóa thành bán long chi thân. Lật tay một cái, đáng sợ ba động từ Diệp Viễn long chảo bên trong truyền ra. Nhung Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này, đây là linh cấp hậu kỳ long ba. Một cái nhân tộc, vậy mà đem long ba tu luyện tới đáng sợ như thế cấp độ. Hắn đến là làm sao làm được? Tứ tượng gia tộc người minh bạch, long ba tu luyện vô cùng gian nan. Trong vòng ngàn năm có thể đem long ba tu luyện tới linh cấp, đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Mà tu lực tới linh cấp sau đó, đi lên trước nữa tiến lên trước một bước, càng là khó lại càng khó hơn. Yêu cầu mấy nghìn năm quang âm tích lũy, nhưng là Diệp Viễn mới bao lớn, coi là kiếp trước thời kỳ, Diệp Viễn cũng bất quá mới mấy trăm tuổi. Diệp Viễn có thể đem long ba tu luyện tới linh cấp hậu kỳ, thiên tài đều không đủ lấy miêu tả hắn. Phải biết, long tộc cái kia được xưng là thiên tài trẻ tuổi, nhưng là mới khó khăn lắm đem long ba tu luyện tới linh cấp sơ kỳ. Linh cấp sơ kỳ cùng linh cấp hậu kỳ, cái này kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lúc này, phía dưới những cái kia người mới biết, trước đó Diệp Viễn đối phó Long Cẩm Hào, căn bản là đang đùa. Cơ Thương Lan nhưng là không nhúc nhích chút nào. Hắn đã tiến nhập huyền diệu trong trạng thái, vận sức chờ phát động, dù là ngoại giới lại biến hóa, cùng hắn chính là không có quan hệ. Hắn bỗng nhiên mũi kiếm vẩy một cái, một cổ đáng sợ lĩnh vực chi lực trong nháy mắt đem Diệp Viễn cùng Nhung Tiêu bao vây đi vào. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Năm đó Linh Trá Thần Vương tàn sát trên trăm thần vương, chính là dùng loại đáng sợ này lĩnh vực chi lực. Lĩnh vực bên trong, Cơ Thương Lan chính là thần. Vô số kiếm khí ở nơi này lĩnh vực bên trong du đáng, tựa hồ đang nổi lên một hồi công kích đáng sợ. Nhung Tiêu lúc này cũng là lộ ra động dung thần sắc. Cơ Thương Lan cái này tân tấn hư huyền chi cảnh, thực lực vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Nhung Tiêu cũng là tạo ra chính mình lĩnh vực, chỉ là hắn lĩnh vực, nhưng là so Cơ Thương Lan lĩnh vực rõ ràng yếu một ít. Tại dưới tình huống như vậy, Nhung Tiêu cũng vẻn vẹn có thể tự bảo vệ mình. Diệp Viễn bên kia, hắn căn bản không còn sức làm gì hơn. Linh cấp hậu kỳ long ba a, tương đối khá đây, thật là không có nghĩ đến. tiểu sư đệ đời này vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Bất quá, dừng ở đây, Bát Cực kiếm vực, giết, Cơ Thương Lan như trước thờ ơ nói, theo một cái, giết chữ lối ra, cái này thật lớn lĩnh vực bên trong, vô số kiếm quang tới hồi bay động, tiến hành một vòng lại một vòng không khác biệt công kích. Cái kia vô số kiếm quang, trong nháy mắt đem Diệp Viễn bao phủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.